Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 51, góc truyện audio.com. Nó đi về biệt thự, sai người mua 5 chai rượu vang mạnh đem vào phòng nó ngồi ở góc tối trong phòng nó ôm cái má hai lần bị hắn tát một lực tát mạnh nhất nghỉ đến nó lắc đầu cầm ngay chai rượu tu hết tồi nó chợt cười, tại sao 2 năm rồi nó vẫn chưa quên được hắn, bây giờ hắn đã sắp có vợ, lưu luyến làm gì, không phải cô đã cố tập luyện cho mình trở nên mạnh mẽ sao, nó tự dặn lòng mình chỉ dược giải tình vì hắn hôm nay, ngày mai nó sẽ trở về với một đứa con gái trên xa ra mạnh mẽ, nhẫn tâm độc ác lạnh lùng trong cái thế ma mị đã bước chân vào là không bao giờ có đường thoát ra ngoài. Chết, càng nghĩ nụ cười nó liền hiện trên môi, nụ cười của sự đau khổ, khinh bỉ chính bản thân một chai, hai chai, ba chai, bốn chai, năm chai nó lần lượt uống hết uống say để mang theo nỗi đau của nó bay mất nhưng càng uống tim nó càng đau. Về phía Lệ Quyên sau khi được hắn cứu về thì được chăm sóc khiến Lệ Quyên vô cô bê dê hài lòng, không dừng ở đó, Lệ Quyên cho hắn nghe cái ghi âm được chỉnh sửa hoàn hảo. Nội dung, Lệ Quyên tôi sẽ không tha mạng cô đâu, tôi sẽ giành Bách Dương từ tay cô, nếu tôi không có anh ấy, tôi sẵn sàng giết chết cô và hắn. Nghe xong Bách Dương đùng đùng sát khí quyết định gửi thư khiêu chiến với bang Black Roses. Một là chết hai là sống. Nó nằm rũ rượi dưới sàn nhà, phòng nồng nặc mùi rượi, WJNN cầm lá thư thách đấu hớt hãi chạy lên phòng nó nhưng không có động tình gì đành xuống phòng mượn quản gia chìa khóa dự phòng. WJNN vào phòng mùi rượi nồng đến khó chịu, đi lại lay người nó thì nó đang nóng như lửa, WJNN kê sốc nó lên lái xe chạy vào bệnh viện. WJNN đành đến chỗ hẹn để xử lý việc thách đấu. À, bang chủ bang tử thần đây à? WJNN lạnh như tiền nhìn Bách Dương. Tôi muốn gặp Hàn Thiên. Bách Dương nhấn mạnh tên nó. Chị hai đang trong bệnh viện cấp cứu. WJNN hơi phẳng nộ. Nói xong WJNN bỏ đi. Anh tìm tôi, nó vang giọng, WJNN chạy lại đờ nó. Chị hai, chị đang không khỏe mà. WJNN lo lắng, anh muốn giết tôi chứ gì? Tôi cho anh bắn một phát súng, bắn xong một là tôi chết, hai là tôi qua khỏi, chúng ta coi như không quen biết. Nó đưa cây súng về phía Bách Dương. Chị hai, chị điên rồi à, chị có mệnh hệ gì em sống không yên với bang chủ đâu. WJNN giật cây súng lại. Đoàng, tiếng súng vang lên, nó giật mình quay lại phía WJNN, WJNN khuỵu xuống ôm ngực trái ngất đi, máu loang lổ. Tiếng súng không phải hắn bắn, mà là tên đàn em của Lệ Quyên trà trộn và ám sát nó trừng mắt. Bách Dương bang Black Roses và bang Tử Thần không đội trời chung. Nó hét lớn, WJNN xốc nó trở vào bệnh viện, Bách Dương quay lại chĩa súng thẳng và tên vệ sĩ nổ súng làm tên đó chết ngay tại chỗ. Cách chương.